Hàng chí nữ xứng online chờ chết. Chương 65, thế thân nữ phụ là nữ chủ. 12, góc truyện audio.com. Diệp Vi rời đi, tiếp theo Tư Trì và Tào Hằng cũng rời đi. Mấy người liên quan vừa đi quán cà phê đang lặng im trong nháy mắt náo nhiệt lên, không nghĩ tới bản thân chỉ là tới uống cà phê còn có thể thuận tiện xem một màn tuồng. Ai có thể nghĩ đến một kẻ hèn như Diệp Vi cũng dám liên tiếp từ chối Tào Hằng và Tư Trì. Đó chính là người mà vô số người mong muốn nịnh bợ cũng không được. Cũng không biết tự tin của Diệp Vi từ nơi nào tới, không phải một tiểu bạch liên hoa đến từ một gia đình nhỏ sao, thật đúng là đem chính mình trở thành tiểu công chúa. Càng đáng giận chính là Tào Hằng và Tư Trì bị Diệp Vi từ chối vậy mà không có tức giận, ngược lại vẻ mặt áy náy cùng lấy lòng. Cái vẻ mặt áy náy cùng lấy lòng này chính là Tào Hằng, tuy rằng Tư Trì thể hiện cũng không quá rõ ràng, nhưng lấy thái độ của hắn với Diệp Vi mà nói, đã coi như rất tốt. Vốn dĩ Diệp Vi là đối tượng cho bọn họ đáng thương, không nghĩ tới đảo mắt khiến cho người ta hâm mộ cũng ghen tị. Thật sự là tức chết người mà. Đương nhiên, ai có thể nghĩ đến Lương Nhược Vi vốn nên là tình yêu đích thực của Tư Trì kia, vậy mà từ đầu tới đuôi cũng chưa khiến Tư Trì nhìn nhiều hơn một cái, thật giống như căn bản không biết có người như cô ta tồn tại. Ai cũng không phải kẻ ngốc, đều lúc này, còn có thể cho rằng Tư Trì xuất hiện ở chỗ này là bởi vì Lương Nhược Vi sao? Đương nhiên không phải, Chu Thiến Ngọc cũng sắp cười đến điên rồi, à liền không thể gặp được bộ dáng vẻ mặt kiêu ngạo của Lương Nhược Vi bị ép đến nghẹn họng kia, nếu không phải bởi vì Tư Trì ai đem cô ta để vào mắt a. Lúc này vừa thấy Tư Trì lại bỏ qua Lương Nhược Vi như vậy, ngược lại chạy đuổi theo Diệp Vi, tuy rằng tình huống trước mắt này cũng không có khiến người ta rất vui vẻ, nhưng là nghĩ đến có thể khiến Lương Nhược Vi ăn mệt trong lòng à vẫn lén lút sảng khoái không thôi. Vẻ mặt à nghi ngờ xuất hiện ở trước mặt Lương Nhược Vi. Chị Nhược Vi, chị làm sao còn ở chỗ này à, Từ Tổng cùng Tào Thiếu vừa mới đuổi theo Diệp Vi rồi, hai người có phải bỏ lỡ nha? Chị mau gọi điện thoại cho Từ Tổng bọn họ đi, có phải bọn họ không tìm được chị hay không, cho rằng chị đi rồi. Lương Nhược Vi vừa rồi liền vẫn luôn xem ở một bên, có thể không biết đã xảy ra cái gì sao? Trong lòng cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt như vậy ở kiếp trước cô ta đã nhìn qua không ít, cho nên tuy rằng cô ta tức giận nhưng còn tính là trầm ổn. Tôi là hẹn bạn bè, cũng không phải hẹn A Trì và A Hằng, bọn họ có việc riêng muốn xử lý, liền không cần đi quấy rầy. Chu Thiến Ngọc âm thầm trợn trắng mắt, cái gì gọi là người ta có việc riêng muốn xử lý không nên quấy rầy. Thật đúng là sẽ giải vây vì bản thân, là cái dạng này sao? Thật ra vừa rồi em ở bên cạnh không cẩn thận nghe được Tư Tổng, Tào Thiếu cùng Diệp Vi bọn họ nói chuyện, nhìn dáng vẻ bọn họ là muốn xin được Diệp Vi tha thứ đó. Nguyên nhân Diệp Vi ầm ĩ với bọn họ cũng có chị ở đó, chị nói, chị cùng Tư Tổng Tào Thiếu đều là bạn tốt, chị muốn cố gắng làm chút gì thể hiện tâm ý của bạn tốt hay không, đi giúp bọn hắn nói chuyện a. Lương Nhược Vi thiếu chút nữa bị Chu Thiến Ngọc làm cho sặc chết, cô ta nhấp một ngụm cà phê cay đắng nồng đậm tràn ngập ở đầu lưỡi, gọi lý trí cô ta trở về, một lát sau, đau khổ khó nhịn kia lại biến thành hương thơm nồng đậm, cô ta cong cong khóe miệng, lạnh lùng nói. Đây là việc riêng, góc truyện audio.com. Của A Trì và A Hằng bọn họ, nếu bọn họ cần tôi giúp đỡ, sẽ tự mình nói với tôi, liền không phiền cô nhọc lòng lo lắng. Hơn nữa bọn họ không thích việc riêng của mình bị người khác thảo luận, nếu biết mình nói chuyện lại bị người khác nghe lén, hẳn là sẽ rất không vui đi. Còn uy hiếp ngược lại à? Chu Thiến Ngọc ngượng ngùng cười cười. Tôi đây không phải, sốt ruột vì bọn họ sao? Hơn nữa tôi cũng là trong lúc vô ý nghe được, không phải cố ý. Lương Nhược Vi, tôi đây đại diện bọn họ cảm ơn cô, trước lần sau nhìn thấy bọn họ tôi sẽ nói cho bọn họ tâm ý của cô. Không cần, lại không phải cái chuyện gì lớn. Chu Thiến Ngọc liên tục xua tay, tôi chỉ là nhọc lòng thôi, nếu không có việc gì, tôi đây liền đi trước, bạn của tôi còn đang đợi tôi đó. Bạn của tôi ở bên kia, khoảnh khắc chú ý động tĩnh bên này đám chị em đỏ mắt đồng thời xoay người. Ai là bạn bè với cô? Lương Nhược Vi nhìn thoáng qua, dương cằm hơi mang theo kiêu ngạo nói. Đi thôi, Chu Thiến Ngọc bẹp miệng âm dương quái khí rời đi, cũng không biết Lương Nhược Vi còn ở chỗ này giả bộ cái gì, nếu là Tư Trì thật sự để ý cô ta, lúc này liền sẽ không tới tìm Diệp Vi, càng sẽ không bởi vì Diệp Vi mà bỏ qua cô ta như vậy, nhưng Tư Trì không chỉ tới tìm người là Diệp Vi, cho dù bị Diệp Vi từ chối cũng không tức giận đến xoay người rời đi, này chứng minh cái gì? Này chứng minh chuyện của Diệp Vi có khả năng không đơn giản như một thế thân vậy, ít nhất chứng minh Tư Trì là để ý Diệp Vi. Cái này ngược lại có trò hay để nhìn, Lương Nhược Vi thật sự là sắp bị tức chết rồi, hiện tại tùy tiện một nhân vật nhỏ đều có thể đến trước mặt cô ta tác oai, là thật sự cho rằng cô ta dễ bị bắt nạt phải không? Cà phê cô ta cũng uống không nổi nữa, sau khi gửi cho bạn cái tin nhắn là có việc đi trước, tiếp theo liền cũng rời đi. Từ Trì bên này cũng không quá tốt, Tào Hằng vẫn luôn ở bên tai hắn lải nhải không ngừng, hắn cảm giác bản thân cũng trở thành tội nhân của toàn bộ thế giới. Ai kêu cậu không nghe tớ, tớ đã sớm khuyên cậu thẳng thắn với Diệp Vi, giấy không thể không được lừa, nhưng là cậu vẫn không vâng lời, hiện tại tốt rồi, sự việc ầm ĩ thành cái dạng ngày hôm nay, xem cậu xong việc như thế nào. Nói thật cậu tự mình thẳng thắn nói với Diệp Vi cũng tốt hơn bị chính cô ấy phát hiện, không chắc sự việc cũng sẽ không nháo thành cái dạng ngày hôm nay. Khi chị Nhược Vi tới đây, tớ liền biết chuyện này không giấu được. Hiện tại tốt rồi, Diệp Vi không chỉ có hận cậu, ngay cả tớ cũng bị cô ấy kéo vào sổ đen, cậu nói làm sao bây giờ? Từ Trì, hắn nâng nâng mí mắt, không phải cậu giỏi nhất là dỗ con gái vui vẻ sao? Tào Hằng nổi giận, cái đó có thể giống nhau sao? Đối phó với con gái nó khác, tùy tiện mua mấy cái túi sách là mọi chuyện có thể giải quyết, với Diệp Vi có thể được không? Từ Trì nghĩ nghĩ nói, trước kia tớ từng đưa quà cho Diệp Vi, cô ấy cũng rất vui vẻ. Lời này của Từ Trì là sự thật, trước kia hắn đưa quà cho Diệp Vi, bất kể là cái gì, cô cũng sẽ rất vui vẻ, rất thích. Tào Hằng bất đắc dĩ, cậu đưa những quà tặng đó tớ cũng không muốn nói, cũng chính là Diệp Vi cái gì cũng không biết mới có thể vui vẻ như vậy, hiện tại cái gì cô ấy cũng đã biết, cậu lại đưa mấy cái thử xem đi, xem cô ấy sẽ có cái phản ứng gì, có thể vui vẻ đến nhảy dựng lên hay không. Đóng ngoặc đơn, Từ Trì, Tào Hằng hỏi, cậu biết thứ Diệp Vi thật sự thích chính, góc chuyện audio.com. Là cái gì không? Không phải cậu cho cô ấy, mà là bản thân cô ấy thích, cậu biết không? Từ Trì, hắn nhíu mày, Diệp Vi thích cái gì? Hắn cùng Diệp Vi ở bên nhau lâu hơn nửa năm, thời gian ở chung cạnh nhau không tính là ít. Diệp Vi biết hắn thích ăn nấm hương, thích ăn ớt xanh măng, cũng biết hắn không thích ăn hành tây cà rốt. Cô biết hắn thích hai màu trắng đen, cho nên ở ngày sinh nhật đó của hắn, đưa cho hắn một cái cà vạt màu đen. Cô biết hắn không thích ầm ĩ, cho nên mỗi lần cùng hắn ở bên nhau, sẽ không cưỡng ép hắn đi chỗ nào náo nhiệt, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, chưa từng có đi ra ngoài hẹn hò. Cô nói, thích lẫn nhau, không nhất định một hai phải đi ra ngoài xem phim đi dạo phố mới tính là hẹn hò, chỉ cần ở bên nhau liền rất vui vẻ. Cô quá tốt quá nhân nhượng hắn, thế cho nên làm hắn càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, cho rằng tất cả những thứ này đều là đương nhiên. Mà hắn biết Diệp Vi thích cái gì sao? Hắn không biết, trên bàn cơm là đồ ăn hắn và Lương Nhược Vi thích, quần áo trang sức trong tủ cũng đều là Lương Nhược Vi thích, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, hắn áp đặt cho Diệp Vi quá nhiều đồ vật, chưa từng có thử đi tìm hiểu cô chỉ là một thế thân, hắn đem cô trở thành Lương Nhược Vi. Nhưng Diệp Vi chung quy không phải Lương Nhược Vi, hắn đối cô là dối trá, nhưng quan tâm hòa hảo của cô đối hắn, lại là chân thật. Tào Hằng thúc giục nói, A Trì cậu nghĩ cái gì a, tớ đang hỏi cậu đó, Diệp Vi thích cái gì? Cậu nhanh chóng đến nói nghe một chút, cô ấy thích ăn cái gì a, thích minh tinh nào? Lại không có nước nào muốn đi, chúng ta đúng bệnh hốt thuốc, tìm Diệp Vi uy hiếp khẳng định có thể khiến cô ấy tha thứ cho chúng ta. Từ Trì lắc đầu, tớ không biết, không biết. Tào Hằng cũng kinh ngạc, cậu không biết, thời gian hai người ở bên nhau không ngắn a, ngay cả cô ấy thích cái gì cậu cũng không biết sao? Từ Trì, không biết. Tào Hằng, nhà tớ nên may mắn cho Diệp Vi vì rốt cuộc thoát khỏi tên cặn bã như cậu. Từ Trì, hắn không có lời nào thể phản bác, bởi vì hắn quả thật hắn rất có lỗi với Diệp Vi, là hắn cô phụ cô. Bọn họ nơi này đang nói, có người gửi cái tin nhắn tới nói. Sau khi Diệp Tiểu Thư và Triệu Khải rời khỏi quán cà phê trực tiếp đi trung tâm thương mại bên cạnh, hai người ở trung tâm thương mại đi dạo một lát, sau đó đi tiệm bánh ngọt ngồi một giờ, Diệp Vi gọi một ly nước xoài nước cùng một cái bánh kem vị dâu tây. Diệp Tiểu Thư ăn xong buổi trà chiều cùng Triệu Khải đi dạo ở tầng 1 của một siêu thị 40 phút mua chút đồ ăn vặt, đi tầng 4 của một nhà hàng cá nướng cửa hàng ăn cơm chiều. Diệp Tiểu Thư cùng Triệu Khải đi xem phim, ăn cơm đi dạo phố còn chưa tính, như thế nào còn xem phim. Sắc mặt Từ Trì đen như mực, Tào Hằng đập bàn một cái bàn, tớ liền nói Triệu Khải này không có ý tốt, hắn khẳng định đối Diệp Vi có ý tứ, bằng không không có người đàn ông nào nguyện ý đi chung với một người mà lần đầu gặp mặt còn không phải bạn bè là nữ, lại là đi dạo phố lại là xem phim, hắn ta khẳng định là muốn theo đuổi Diệp Vi. Từ Trì đứng lên liền đi ra ngoài, Tào Hằng vội vàng giữ chặt hắn nói. Cậu đi đâu vậy a? Từ Trì nói, tớ biết Diệp Vi đang giận tớ, hiện tại tất cả quyết định của cô ấy đều là không lý trí. Tớ không thể mặc kệ. Tào Hằng nói, chính là Diệp Vi cũng nói rất đúng rất rõ, cậu và cô ấy không có bất kỳ một quan hệ gì cậu. Góc chuyện audio.com, liền muốn quản cũng quản không được, lại nói nếu Diệp Vi nguyện ý hẹn hò với Triệu Khải, đã nói lên cảm giác của cô ấy đối với Triệu Khải cũng không tệ lắm. Từ Trì sừng sốt một chút, cậu có ý gì? Tào Hằng vuốt cằm nói, ý chính là trên mặt chữ tớ hẹn hò với nhiều phụ nữ như vậy, tớ biết họ suy nghĩ cái gì, nếu họ nguyện ý cùng cậu tiến thêm một bước phát triển, mới chịu đáp ứng cùng cậu đi dạo phố hẹn hò xem phim, nếu ngay cả đi dạo phố hẹn hò xem phim cũng không muốn, đã nói lên họ không có hứng thú với cậu. Hiểu không? Từ trì phản ứng trong chốc lát nói. Ý của cậu là nói, Diệp Vi thích Triệu Khải. Tào Hằng ừ một tiếng. Hiện tại còn không thể nói là thích nhưng là có thể phát triển quan hệ vì thích. Thật ra như vậy cũng khá tốt, sau khi bị cậu tổn thương như vậy còn nguyện ý bắt đầu một đoạn tình cảm mới, chứng minh trong lòng cô ấy cũng đủ cường đại, chứng minh đối với tình yêu cô ấy còn không có tuyệt vọng, này đã rất không tồi. Vẻ mặt Tào Hằng cảm khái, bộ dáng may mắn vạn phần. Từ trì, hắn không nói hai lời liền đi. Tào Hằng truy vấn nói. Cậu làm gì vậy? Từ trì lạnh lùng nói. Tớ đi tìm Diệp Vi, cậu cũng đừng tới. Vừa định đứng dậy đi theo Tào Hằng lại ngồi trở về, cao giọng nói. A trì, cậu đừng bởi vì không thích Diệp Vi mà đối xử lạnh nhạt với cô ấy, cậu xin lỗi, phải có bộ dáng xin lỗi biết không? Giọng điệu phải tốt chút nha. Nghĩ nghĩ hắn ta lại cảm thấy không yên tâm, đi theo đuổi theo. Từ trì căn bản không nghe thấy Tào Hằng đang nói cái gì, hiện tại hắn chỉ nghĩ lập tức nhìn thấy Diệp Vi. Tuy rằng Tào Hằng nói Diệp Vi có thể thoát khỏi quá khứ bắt đầu cuộc sống mới, là một chuyện khiến người ta cảm thấy may mắn, nhưng là không biết vì sao, hắn cũng không có cảm thấy vui vẻ và may mắn. Từ trì đứng ở trước tiểu khu của Diệp Vi đợi ước chừng 2 giờ, rốt cuộc mới thấy Triệu Khải lái xe đưa Diệp Vi trở về, hắn ta kéo cửa xe ra, Diệp Vi từ trên xe nhảy xuống, hai người đứng cười nói một lúc. Bộ dáng của Diệp Vi thoạt nhìn rất vui vẻ, đặc biệt là khi cười rộ lên, đôi mắt cong thành hình trăng non, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Cảm ơn, hôm nay tôi thật sự rất vui vẻ. Anh cũng thế, về sau có cơ hội nữa. Đương nhiên, ở trước kia, hắn thường xuyên sẽ thấy Diệp Vi cười, bởi vì Diệp Vi rất thích cười, gặp được cái chuyện gì vui vẻ, hoặc là nhìn thấy cái đồ vật gì vui vẻ coi liền sẽ oa lên ở bên cạnh hắn cười đến mi mắt cong cong. Có đôi khi cô còn sẽ kéo hắn cùng nhau, hắn không cười cô liền chọc khóe miệng hắn nói. Tiểu lão đầu cười một cái nha. Chính là từ sau ngày hôm đó, hắn liền rốt cuộc không gặp Diệp Vi cười qua, chính xác mà nói, là cuối cùng Diệp Vi không cười qua với hắn. Thẳng đến khi Triệu Khải rời đi, rốt cuộc Từ Trì mới đi ra ngoài, nói. Diệp Vi đột nhiên nhìn thấy Từ Trì có chút ngoài ý muốn dừng lại bước chân, người đàn ông ăn mặc áo sơ mi đen quần dài đơn giản, dáng người thon dài, mái tóc màu đen bởi vì không biết đứng ở đêm khuya bao lâu, còn có chút ướt át lạnh lẽo, ở trên cái trán càng sấn đến hắn khí chất thanh lãnh, đặc biệt tuấn lãng. Diệp Vi thiếu chút nữa liền bị sắc đẹp mê hoặc, cũng may tâm trí cô đủ kiên định, là một nhiệm vụ giả ưu tú. Cô nhăn mày lại, Từ tiên sinh, anh vẫn là tới tìm tôi nói chuyện. Cô gọi hắn là Từ tiên sinh, lễ phép lại xa cách. Từ trì nói, anh thiếu em một lời xin lỗi chính. gocchuyenaudio.com, thức còn thiếu em một lời giải thích. Anh biết anh đối với em làm những cái đó rất không công bằng, em có thể ghi hận anh, có thể đối anh để bất luận cái gì yêu cầu, anh chỉ hy vọng em bình tĩnh một đoạn thời gian, rồi lại quyết định. Diệp Vi gật gật đầu, nói. Từ tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà anh yên tâm, đả kích anh gây ra cho tôi còn chưa đủ khiến tôi mất đi tình yêu đối với cuộc sống, mỗi một ngày tôi sẽ sống tốt hơn, quý trọng thời gian, nhiệt tình yêu thương cuộc sống. Từ trì, em có thể nghĩ như vậy thật tốt. Diệp Vi nói, đương nhiên, thế giới này lại không phải bởi vì có sự tồn tại của một người xấu là anh, nó liền trở nên không tốt đẹp, trên đời này còn có rất nhiều sự việc tốt đẹp chờ tôi đi phát hiện đó. Từ trì, Diệp Vi vẫy vẫy tay. Đã khuya tôi liền đi về trước tạm biệt. Từ trì nhìn bóng dáng rời đi không chút do dự của Diệp Vi, trong lòng sinh ra một loại hoảng loạn không hiểu được. Hắn nhìn Diệp Vi không khóc không nháo, thậm chí ngay cả chất vấn ầm ĩ cũng không có, thái độ vô cùng ôn hòa. Ánh mắt cô nhìn hắn giống như một người xa lạ, dường như cô thật sự hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị cái gì nắm lấy, cực kỳ khó chịu. Hắn muốn gọi Diệp Vi lại, nhưng thái độ né xa ba thước kia của Diệp Vi, thậm chí mỗi một câu nói đều phủi sạch quan hệ với hắn, cũng khiến hắn không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Một phút do dự này của hắn, Diệp Vi đã đi xa. Tào Hằng tránh ở một bên rốt cuộc đi ra từ phía sau, hắn ta vỗ vỗ bả vai Từ Trì, thở dài. Hắn ta cảm thấy Diệp Vi như bây giờ, rõ ràng chính là còn chưa buông sao, cô nói được những lời này đó rõ ràng chính là đang giận lẩy, dù sao tình cảm của Diệp Vi đối với Từ Trì sâu đậm, một lát sao có thể bỏ xuống được. Từ Trì nửa tin nửa ngờ, thật sự, Tào Hằng nói, cho dù Diệp Vi thật sự buông xuống, không yêu cậu, vậy cô ấy có thể không hận cậu sao? Cậu nghĩ lại, nếu người bị lừa là cậu có thể dễ dàng buông sao? Cho dù không yêu, vậy có thể không hận. Nếu là tớ có thể đem đối phương mắng đến máu chó phun đầu, khiến hắn đời này đều hối hận khi làm người. Trên đời này nào có người rộng lượng như vậy a? Từ Trì trầm khuôn mặt nghĩ cảm thấy Tào Hằng nói có chút đạo lý, cho dù Diệp Vi không thích hắn, cũng không có khả năng không hận hắn. Diệp Vi chung quy không buông, ai ngờ không bao lâu, hắn liền nhận được tin nhắn Tào Hằng gửi tới nói. Diệp Vi yêu đương, hình minh họa một đống. Diệp Vi cùng Triệu Khải tay trong tay đi ở ven đường, trên mặt hai người mang theo nụ cười, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Từ Trì chỉ cảm thấy trái tim tê dần, như là bị cái gì đó chát một dao, cực kỳ khó chịu. Tào Hằng nói, xem ra thật sự là Diệp Vi đi ra, tớ còn vì cô ấy mà cảm thấy rất vui vẻ, tớ nghĩ cậu cũng nên yên tâm. Từ Trì, không, hắn một chút cũng không yên tâm. Cách chương.